Đệ nhất danh sách, chương 1073, tảng đá bí mật. Góc truyện audio.com. Trang sách, tử sắc ánh mắt, Nhâm Tiểu Túc giật mình nói. Còn là trên tảng đá tử sắc ánh mắt, người tại khai mở cái gì vui đùa. Nào có trên tảng đá mở to mắt con người đấy. Lúc nói chuyện, Nhâm Tiểu Túc tâm niệm thay đổi thật nhanh, mai qua nói đồ vật hắn không chỉ gặp qua. Hơn nữa hoàn toàn ngay tại trong tay bản thân hắn. Ngày đó xuất hiện đệ tam món vũ khí thời điểm Nhâm Tiểu Túc trả lại phàn nàn. Bởi vì hắn không biết nên dùng như thế nào. Kết quả, hiện tại từng bị chính mình độc miệng tảng đá. Lại tại mai qua trong miệng thành trọng yếu phi thường đồ vật. Đối phương ở trong thất ý hỏi thứ này manh mối. Đại khái là nếu như lấy được vật này liền có thể khiến tình cảnh của mình xuất hiện chuyển cơ a, cho nên nói. Chính mình đệ tam món vũ khí hẳn là trọng yếu phi thường mới đúng. Thế nhưng là, mai qua lại làm sao biết đệ tam món vũ khí bộ dáng đâu. Đối phương rõ ràng chưa từng gặp qua trong tay mình tảng đá a, Nhâm Tiểu Túc trầm tư. Có lẽ Vu sư quốc độ xuất hiện qua cùng mình tảng đá kia giống như đúc đồ vật. Mà đệ tam món vũ khí đản sinh thì một ít đặc thù bị đối phương quan sát được. Bất quá, Nhâm Tiểu Túc nhất định là không thể thừa nhận ở trong tay mình. Chỉ có thể tiếp tục diễn thôi. Hắn tại một đoạn thời khắc cũng hoài nghi. Chuyến này Vu sư quốc độ đi đến. Hắn là có thể hay không đi mục vãn ca kịch tổ diễn điện ảnh. Hành động tuyệt đối dày công tôi luyện. Lúc này, mai qua khinh thường nói với Nhâm Tiểu Túc. Trên tảng đá mọc ra ánh mắt lại có gì kỳ quái. Chưa thấy qua các mặt của xã hội. Nói qua, hắn lấy ra chính mình trong tay áo kia khối bạch sắc tảng đá. Chỉ là một trong chớp mắt công phu. Trên tảng đá kia rực rỡ tử sắc ánh mắt liền sáng lên. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Trong tay người tảng đá kia rốt cuộc là cái gì? Quảng cáo. Người trả lại không cần phải biết nhiều như vậy. Mai qua đem tảng đá thu hồi trong tay áo. Ta chỉ hỏi ngươi, có từng gặp qua cùng này ánh mắt tương tự ấn ký? Không có. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu nói. Nếu không ngươi thả ta, ta hồi trung thổ giúp ngươi tìm xem. Mai qua cười lạnh. Ngươi xem ta như kẻ đần sao? Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ, ngươi có thể đơn giản như vậy liền giúp ta hoàn thành thẩm thấu kế hoạch. Lại nói tiếp cùng kẻ đần cũng không có gì quá lớn khác nhau. Các ngươi Vu sư là cần tảng đá kia mới có thể thi triển vu thuật a? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Mai qua không có trả lời vấn đề này. Mà là lần nữa nhìn trời không bắt đầu xuất thần. Nhâm Tiểu Túc bắt đầu suy nghĩ. Đầu tiên hắn đã có thể 100. Xác định chính mình phỏng đoán. Như vậy đệ tam món vũ khí khả năng chính là mình hiểu rõ vu thuật. Vu sư mấu chốt, có thể bán vận tải cơ trong xuất hiện thuần thục thạch lại là cái gì đồ chơi? Lúc trước hắn trả lại bóp nát một khối kia mà. Cái kia hôi bạch sắc thuần thục thạch một mai cảm tạ tệ có thể hối đoái một khối. Cũng không biết cùng mai qua trong tay có cái gì khác nhau. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn Mai qua phiền muộn bộ dáng. Bỗng nhiên nói, Tiểu Mai a, Mai qua đằng một chút quay đầu. Người kêu ta cái gì? Khục khục, Mai qua đại nhân a, Nhâm Tiểu Túc nói. Nếu không ngươi đem ta này xiềng xích hái được a, ta với ngươi học tập tốt một chút vu thuật. Nói không chừng lấy ta này chắc tiệt thiên phú. Có thể giúp người thay đổi khốn cảnh cũng nói không chừng đấy chứ. Mai qua nhìn xem Nhâm Tiểu Túc nói. Học vu thuật đương nhiên có thể. Đừng nói ngươi này người hầu cận. Liền ngay cả Lưu Đình cùng Lý Thành quả hai cái này tôi tớ cũng có thể tại vu sư của ta trong tháp học tập vu thuật. Nhâm Tiểu Túc nhãn tình sáng lên. Thật sự, câu kia cách ngôn nói như thế nào kia mà. Tìm hoài mà chẳng thấy. Có tới lại toàn bộ không uổng phí công phu a. Cũng không biết đại lừa dối lúc trước làm thế nào làm công tác tình báo. Nói cái gì không có cách nào khác biết được Vu sư đến cùng có thủ đoạn gì. Cũng không biết Vu sư trong tổ chức bộ quyền lực kết cấu. Càng không pháp bồi dưỡng Vu sư. Nhưng mà chính mình thiếu soái vừa xuất mã, liền toàn bộ giải quyết xong a, đương nhiên. Điều này cũng không thể trách đại lừa dối. Chỉ có thể nói là chính mình Tây Bắc thiếu soái quá lợi hại. Chấm, bất quá, mai qua thời điểm này lại cười lạnh bổ sung một câu. Ngươi cũng cao hứng quá sớm a. Học tập vu thuật lại không có nghĩa là ngươi có thể trở thành vu sư. Bất quá là phí công mà thôi. Vu sư trong quốc gia có quá nhiều người mong mỏi chính mình học tập vu thuật cũng có thể trở thành vu sư. Có thể hiện thực lại là, này vu sư cánh cửa nhi bọn họ cả đời cũng bước không qua. Để cho người tuyệt vọng là, môn hạm này nhi không có quan hệ gì với thiên phú. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, lời này lại là có ý tứ gì? Chẳng lẽ trở thành vu sư trả lại có điều kiện gì? Mai qua nói xong những cái này liền quay người tiến vào lều vải. Cũng không nói cho Nhâm Tiểu Túc cầm xiềng xích cởi bỏ sự tình. Uy, người đem nói hết lời ngủ tiếp a, Nhâm Tiểu Túc nói. Này đêm hôm khuya khoắt đột nhiên bị người lưu lại như vậy một cái lo lắng. Hắn còn thế nào ngủ được? Cho nên Nhâm Tiểu Túc đã nghĩ ngợi lấy hướng dẫn Mai qua đem thư tức toàn bộ nói hết ra. Thế nhưng là, mặc kệ hắn nói như thế nào, Mai qua đều quyết định không được phản ứng đến hắn. Rơi vào đường cùng, ngủ không được Nhâm Tiểu Túc, đành phải cầm hai cái miên dương nhân cho hô lên. Lưu Đình cùng Lý Thành quả bị kêu lúc tỉnh, ánh mắt đỏ bừng lấy đều muốn điên rồi. Hai người nhìn nhau, trong lòng tự nhủ thừa dịp vu sư đại nhân ngủ. Hai người bọn họ tôi tớ nếu không liền thừa cơ hội này sửa chữa một chút Nhâm Tiểu Túc. Tránh khỏi này trung thổ ít niên lão là cưỡi trên đầu tại bọn hắn đi ị đi tiểu. Miên dương nhân nghĩ thầm, cho dù thiếu niên này trời sinh thần lực, nhưng bây giờ cũng là mang theo xiềng xích tình huống a, hai người bọn họ còn có thể đánh không thoát đối phương một cái. Quảng cáo, sáng sớm 4 thì 11 phân. Hai vị miên dương nhân phẫn nộ từ trong lòng lên, ác hướng gan biên sinh, lúc này quyết định hiệp đồng gây án. Sáng sớm 4 thì 12 phân hứa. Hai vị miên dương nhân bị Nhâm Tiểu Túc vô tình trấn áp, cũng tỉ mỉ khai báo phạm tội động cơ. Hai vị miên dương nhân, một người đỡ đòn một con gấu miêu nhãn, mang theo khóc nức nở nói, chúng ta dù gì cũng là vu sư tôi tớ a. Người như thế nào luôn như vậy đối với chúng ta? Chấm, ta là người hầu cận. Hai ngươi là tôi tớ. Ta sai xử các ngươi không phải là rất bình thường sao? Nhâm Tiểu Túc thấy được này hai người đều nhanh khóc lên. Cũng là tại tâm không đành lòng. Vì vậy kiên nhẫn an ủi. Hai ngươi chỉ cần thành thành thật thật nghe lời. Ta làm sao có thể đánh các ngươi? Không thể không nói. Này vu sư quốc độ người đồng đều thân thể tố chất cũng chính là người bình thường trình độ. Cùng lúc trước quân viễn trinh đoàn mọi dở thế nhưng là kém xa. Cho nên hiện tại cho dù Nhâm Tiểu Túc mang theo xiềng xích, đánh 100 cũng không thành vấn đề a, có thể ngươi còn không phải người hầu cận đâu a, ngươi bây giờ chỉ là tù binh a. Lý Thành quả ủy khuất ba ba nói. Ta nghĩ không muốn làm người hầu cận không phải là chính ta một cái ý niệm trong đầu sự tình mà. Nhâm Tiểu Túc tức giận nói. Trước khác kéo những cái này. Ta liền hỏi ngươi lưỡng, mai qua mới vừa nói ta cho dù học tập vu thuật. Cũng không cách nào trở thành vu sư. Đây là vì cái gì? Hai vị miên dương nhân nhìn nhau. Sau đó hỏi Nhâm Tiểu Túc. Ngươi không biết sao? Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Ta là trung thổ người. Làm sao biết việc này? Nghe ý của các ngươi. Đáp án này tại vu sư quốc độ là mọi người đều biết. Đương nhiên, Lý Thành quả nói. Trong vương quốc muốn làm vu sư nhiều người vô cùng. Nhưng trở thành vu sư người cũng rất ít. Vậy ta vì cái gì không thể trở thành vu sư? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Bởi vì ngươi không có mai qua trong tay đại nhân tảng đá kia. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh,